Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 2, tình thú dụ hoặc ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bệnh viện tương đối yên tĩnh. Buổi sáng không có ca phẫu thuật nào. Người bệnh cũng đều đang tĩnh dưỡng. Thật rảnh rỗi. Lâm An liền tâm sự với các hộ sĩ khác trong bệnh viện. Nói là nói chuyện phiếm. Kỳ thật cũng chỉ là chuyên trời nam đất bắc. Tỷ như minh tinh nam cùng minh tinh nữ nửa đêm ở khách sạn bị paparazzi chụp lén. Thị trường tỏi lại trướng giới. Chó nuôi nhà ai cách vách buổi tối vẫn luôn kêu. Đến cuối cùng phát hiện con chó kia chỉ là một đầu hùng. Lâm An câu được câu không? Nói vài câu. Cô chán đến chết mà chơi bút bi trong tay. Nghĩ thầm đợi lát nữa đi kiểm tra phòng. Nhìn xem người bệnh có nhu cầu gì hay không. Bỗng nhiên. Cô nghe được một cái tên quen thuộc. Tống Thừa Nhiên. Lâm An lập tức dựng lỗ tai lên nghe ba hộ sĩ kia nói chuyện. Từ Lệ Lệ là bát quái của tổ hộ sĩ. Bất kỳ tin tức lớn nhỏ nào ở bệnh viện cũng đều biết. Cô thần thần bí bí lấy ra mấy tấm ảnh chụp từ trong túi áo. Hôm nay để cho các người nhìn xem. Chủ nhiệm khoa ngoại Tống Thừa Nhiên đẹp đến mức nào. Đứng yên một bên xem náo nhiệt. Lâm An làm người cùng tên một chút cũng không tương xứng. Cũng là thích đùa giỡn. Mau đưa tôi nhìn xem. Ai ra bác sĩ Tống chỗ nào cũng đẹp. Các cô nhìn xem cái mũi hắn. Thật cao a. Lâm An nhìn ảnh chụp trên bàn. Là ảnh của Tống Thừa Nhiên. Bên trong mặc áo blau trắng. Không cười. Góc độ chụp ảnh tương đối xảo quyệt. Hầu hết đều là chụp lúc Tống Thừa Nhiên ở trong phòng bệnh nói chuyện với người bệnh. Hắn đeo khẩu trang, trên tay trái cầm sổ ghi chép, tay phải cầm bút ký tên, như là đăng ký bệnh tình. Còn có một hộ sĩ Quách Nguyệt đi vào nhìn mấy tấm ảnh nói. Kia chẳng phải là bác sĩ Tống đầu bảng của bệnh viện chúng ta sao? Cô làm thế nào chụp được bức ảnh này vậy? Bác sĩ Tống sao có thể để cô chụp dễ dàng như vậy? Từ Lệ Lệ vỗ đùi nói. Không phát hiện đôi mắt bác sĩ Tống không nhìn vào màn ảnh sao? Tôi chính là chụp lén. Ai kêu bác sĩ Tống bị chụp lén cũng đẹp như vậy. Tư thế nào cũng đều đẹp. Cô xem người ta đẹp thì có ích lợi gì? Bác sĩ Tống không phải đều không cho hộ sĩ như chúng ta cơ hội sao? Hứa Tĩnh chống cằm thở dài. Bác sĩ Tống có thói ở sạch lại lãnh đạm. Bình thường đều không tiếp xúc với chúng ta. Nếu trên đường đụng phải. Nói chuyện cũng thật lãnh đạm. Thật là đả kích tâm của tôi a, phốc. Lâm An nghe thế, chợt cười nhạo, liền đem lực chú ý của Hứa Tĩnh rời đi. Cô cười cái gì? Cô không phải cũng thích bác sĩ Tống sao? Các cô đều đã biết. Lâm An bừng tỉnh kinh ngạc. Nghĩ thầm chẳng lẽ là hôn nhân của mình cùng Tống Thừa Nhiên bị bọn họ phát hiện rồi. Hứa Tĩnh nhìn Lâm An vẻ mặt không thể tin tưởng. Nói, thôi đi. Mỗi lần bác sĩ Tống vừa xuất hiện, đôi mắt của cô đều thiếu chút nữa không dính ở trên người hắn. Còn không phải thích hắn sao? Ra chỉ là nói bóng gió. Bọn họ cũng không biết quan hệ của cô cùng Tống Thừa Nhiên. Lâm An nhíu mày nghĩ nghĩ. Nào có như Hứa Tĩnh nói quá như vậy. Cũng chỉ là thường thường nhìn hắn thôi nha. Cô cầm lấy ly nước bên cạnh chuẩn bị uống nước. Lúc này Quách Nguyệt bỗng nhiên đè thấp âm thanh. Bác sĩ Tống dù ở sạch như thế nào thì cũng phải có nhu cầu ở phương diện kia. Nam nhân ở tuổi đó như lang tựa hổ. Hắn sao lại không giao lưu cùng nữ nhân? Quách Nguyệt híp mắt, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đôi mắt sáng lên, các cô nói. Bác sĩ Tống có phải là thích đàn ông hay không? Phụt, Lâm An đem nước trong miệng nhổ ra. Tống Thừa Nhiên thích đàn ông. Hứa Tĩnh vẻ mặt điềm nhiên lau sạch nước trên cánh tay mà Lâm An phun lên. Tôi cảm thấy bác sĩ Tống thích con gái. Hắn sở dĩ không cùng con gái thân cận. Là bởi vì hắn bị bệnh liệt dương. Lại một cái đánh đòn cảnh cáo xuống. Lâm An cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Cô cẩn thận ngẫm lại chính mình cùng Tống Thừa Nhiên ở chung hơn nửa năm. Mỗi lần ở nhà đều là bao vây đến kín mít. Chẳng lẽ hắn là đối với cô không nổi lên được tính thú? Các chị em, vô luận như thế nào thì bác sĩ Tống là đại gia. Ai cũng đừng nghĩ độc chiếm. Từ Lệ Lệ phóng lời nói. Lâm An, cô chính là chuyên môn phụ trách trong phòng bác sĩ Tống. cô có biết một chút tin tức về hắn hay không? Tỷ như có Kim Ốc Tàng Kiều, bạn gái nhỏ không? Kim Ốc Tàng Kiều, chỉ ngôi nhà đẹp sang trọng cất giấu người tình hay giai nhân trong đó. Lâm An bị nói trúng tâm. Cô nào dám nói mình chính là Kim Ốc Tàng Kiều bạn gái nhỏ của hắn. Cô cúi đầu gặp người nói. Tôi không biết. Không thú vị. Từ Lệ Lệ nói. Tiếp theo lại cùng Hứa Tĩnh cùng Quách Nguyệt tán gẫu chuyện khác. 2 tuần tới cùng bác sĩ thực tập bệnh viện giao lưu gặp mặt. Các cô có đi hay không? Đi. Đương nhiên muốn đi. Tôi không chỉ có muốn đi. Còn muốn ăn mặc phong tao bắn ra 4 phía. Đem tâm của đám đàn ông đều câu đi. Tâm tư Lâm An còn đang nghĩ xem làm thế nào có thể khiến cho Tống Thừa Nhiên nổi lên tính thú. Từ Lệ Lệ giống như hỏi cô có đi hay không. Không cần suy nghĩ liền nói không đi. Gì, ăn mặc phong tao bắn ra 4 phía câu dẫn đàn ông. Này tự hồ là biện pháp tốt. Cô yên lặng mở ra di động tìm tòi phương pháp tráng dương. Lại mở ra bản đồ. Tìm tòi cửa hàng đồ dùng gần bệnh viện nhất. Đêm đó, Lâm An lén lút bưng một chén canh tráng dương hiệu lực mạnh đứng ở trước thư phòng. Cô lại cúi đầu nhìn trang phục của mình. Áo tắm lỏng lẻo, cổ áo mở rộng ra. Cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Đi xuống liền lộ ra nội y tình thú dụ hoặc màu đen ở bên trong. Bộ ngực nhô lên ở một mảnh trơn nhẵn điểm đỉnh đầu. Trên vai tinh tế chỉ có 2 giây. Chỉ cần hơi dùng lực chút là có thể đứt. Lâm An tưởng tượng đợi lát nữa thấy Tống Thừa Nhiên. Uống xong canh tráng dương cô chuẩn bị. Toàn thân nóng lên sau đó xé rách nội y tình thú. Lôi kéo cô lên giường điên cuồng làm vận động pit. Tông, thực tốt, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lâm An thở sâu sau đó liền gõ cửa. Một lát sau, người bên trong mở cửa ra. Ánh đèn nhu hòa tản ra từ thư phòng. Nhưng thực nhanh đã bị bóng người cao lớn chặn lại. Là Tống Thừa Nhiên mặc quần áo ở nhà màu xám nhạt. Tóc mái Tống Thừa Nhiên nhu thuận rũ ở trước cái trán trơn bóng. Không có chút nghiêm túc như lúc làm việc ban ngày. Làm cho người ta cảm giác đều ôn nhu hơn rất nhiều. Hắn đeo mắt kính gọng mạ vàng. Gọng kính tinh tế đè ở trên mũi cao thẳng. Phía dưới là đôi mắt đen bóng thâm thúy. Hắn cận nhẹ, chỉ là xem sách lâu nên có chút choáng, nên mới đeo kính. Hắn vừa rồi hiển nhiên là ở thư phòng đọc sách viết báo cáo. Đến khi nhìn thấy Lâm An có chút hành động kỳ quái. Theo bản năng nhíu mày, một động tác nho nhỏ như vậy, làm cô thiếu chút nữa lâm trận lùi bước. Có việc gì sao? Này 3 chữ còn chưa nói ra. Trong mũi bỗng nhiên thoảng một cỗ mùi hương sữa bò nhàn nhạt. Trong lòng giống như bị lông chim mềm mại nhẹ nhàng gãi. Hắn còn chưa phản ứng lại. Lâm An liền vòng qua người hắn tiến vào bên trong thư phòng. Thư phòng bố cục rất đơn giản. Trừ bỏ cái bàn cùng một chiếc giường. Còn lại đã bị 4 giá sách to chiếm đầy. Mặt trên đều là sách về y học chuyên nghiệp. Có quốc ngữ, cũng có tiếng Anh, tiếng Đức. Những cuốn sách đó thật buồn tẻ nhạt nhẽo. Lâm An hứng thú đem ánh mắt từ trên giá sách chuyển rời đến trên bàn sách. Có sổ ghi chép, mặt trên là bút ký sạch sẽ. Nắp bút lắp ở đuôi bút, im ắng đặt ở bên cạnh sổ. Đồng hồ treo ở trên vách tường. Kim dây đang không ngừng tích tắc, làm cho thư phòng càng thêm an tĩnh. Không trang trí nhiều, thực phù hợp với phong cách sạch sẽ ngắn gọn của hắn. Lâm An nghe được tiếng bước chân nhỏ ở phía sau. Liền đem canh trên tay đặt trên bàn. Quay đầu liền nhìn vào ánh mắt Tống Thừa Nhiên tìm tòi nghiên cứu. Đối diện trong nháy mắt. Trái tim Lâm An không ngừng điên cuồng nhảy lên. Trong nháy mắt. Cũng nhìn đến bộ dáng hoảng loạn của mình phản xạ trong mắt hắn. Sâu trong đáy mắt hắn là nhàn nhạt. Nhìn chằm chằm cô. Sau lại nhìn về phía canh trên bàn. Trên còn bốc lên hơi trắng nhàn nhạt. Lâm An không biết như thế nào liền cảm nhận được một cỗ lực áp bách vô hình. Dũng khí vừa rồi cũng đã biến mất hơn phân nửa. Cô bức bách trấn định xuống dưới. Trên mặt cũng trồi lên tươi cười. Đã trễ thế này, tôi sợ anh bị đói. Cho nên hầm chút canh cho anh. Nghe vậy, biểu tình trên mặt Tống Thừa Nhiên hơi thả lỏng. Hắn nói, cảm ơn, Sau đó hắn lại một lần nữa ngồi trở lại ghế, chuẩn bị tiếp tục chuyện vừa rồi bị gián đoạn. Lâm An có chút co quắp. Hắn vì sao không trực tiếp uống sạch canh tráng dương? Không chút biểu tình đối việc cô ăn mặc gợi cảm. Chẳng lẽ là cô để lộ không đủ nhiều? Cô lập tức đem cổ áo tắm kéo thấp hơn nữa, làm bộ ngực càng lộ ra rõ ràng hơn, còn nỗ lực làm âm thanh trở nên kiều mị hơn. Thừa nhiên, canh này nên uống lúc còn nóng, nguội sẽ không tốt. Cô hồn nhiên không biết ngữ khí hiện tại tựa như lừa bán dân cư quái A-di. Tống Thừa Nhiên có chút không quen Lâm An đột nhiên thân mật, lại không biểu hiện ra ngoài. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bát canh trên bàn. Nhân sâm, nhục quế, đương quy, ngưu tiên, ánh mắt ám ám, cơ hồ lập tức liền biết tác dụng của canh này. Đợi lát nữa tôi sẽ uống. Tống Thừa Nhiên nhìn thẳng, nhàn nhạt đáp, ý nghĩ của hắn vừa vặn ở đoạn quan trọng nhất. Đến trước đêm có thể thực hành thu thập phương pháp liệt ra. Lâm An vừa lòng gật đầu, nghĩ thầm Tống Thừa Nhiên mặt ngoài nhìn lạnh nhạt, kỳ thật nói chuyện còn khá tốt, liền chờ hắn khi nào đem canh uống xong, sau đó cô sẽ bắt đầu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Nhưng là đợi 10 phút, khói trắng trên canh đã không còn, hắn cũng không có ý chuẩn bị uống. Cô nhịn không được đi lên trước thúc giục, ai biết cô mới vừa bước một bước, lòng bàn chân bỗng nhiên trượt một chút. Kinh hoàng lập tức ngã về phía bàn. Khi cô cho rằng mặt mình sẽ tiếp xác với mặt bàn, thì một bàn tay to liền duỗi ra đỡ lấy cô. Nhưng mà bàn tay to chưa kịp đỡ lấy bả vai, chỉ đụng tới hai dây lộ ra trên vai. Hai dây quả nhiên không phụ sứ mệnh. Một cái liền đứt, nội y tình thú hơi mỏng bên trong cũng đi xuống, lộ ra bộ ngực no đủ trắng nõn. Bên trong đầu V, đỏ tươi cũng lung lay ra tới. Tay hắn đột nhiên dừng lại, lấy một loại tư thế quái dị ngừng ở giữa không trung. Bởi vì cắm xuống, Lâm An không biết là may mắn hay là bất hạnh, chân mềm trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, lực bất tòng tâm, mặt liền đụng vào đồ vật nóng mềm mại. Ngô, Lâm An không cẩn thận ngậm lấy một chút. Vật thể này thật mềm mại co giãn, còn đang suy nghĩ thứ này giảm sóc lực. Tiếp theo cô liền nghe được trên âm thanh kêu rên khàn khàn thật gợi cảm của người đàn ông trên đỉnh đầu. Lâm An bỗng nhiên ý thức được mình đụng vào đồ vật gì. Thân thể trở nên cứng đờ. Trong đầu rằng có một lúc, cô mới giật mình dùng tay chống lên đùi căng chặt rắn chắc của hắn. Tách ra chút khoảng cách với vật kia, cô thấy được quần màu xám nhạt cao cấp, mà vừa rồi đụng qua nơi căng phòng ở đũng quần. Còn có một vệt nước thân xác. Trời ạ, cô thế nhưng lại đụng vào tiểu đệ của hắn. Cho dù cách quần cũng có thể cảm nhận được bộ vị kia tản ra nhiệt khí. Mặt tức khắc hồng như tôm hấp, cổ cũng bất giác ửng đỏ. Cô run run, trái tim nhảy lên kịch liệt. Vài biến sắc dụ ở trong đầu hiện tại đã toàn bộ ném tới trên 9 tầng mây. Tống Thừa Nhiên cũng không tốt hơn là bao. Giữa mày thành cái chữ xuyên. Bộ vị bỗng nhiên bị kích truyền đến tia đau khắc sâu. Cảm giác nhẹ nhẹ ma sát bên trong lại mang theo một chút sung sướng mà hắn chưa từng cảm thụ qua. Bầu không khí trong phòng tràn ngập ái muội kiều diễm. Tống Thừa Nhiên không lên tiếng nữa, mà cô chỉ có thể nghe thấy tiếng nuốt nuốt nhỏ bé của mình. A, thực xin lỗi. Lâm An căn bản không dám nhìn sắc mặt hiện tại của Tống Thừa Nhiên. Vội vàng mở cửa thư phòng. Nhanh chóng chạy về phòng mình. Trong tích tắc, toàn bộ thư phòng chỉ còn lại một người, mà Tống Thừa Nhiên ngồi ở trên ghế dựa hơi rũ đầu. Chờ từng cơn đau kia hoãn qua đi, hắn nhìn chằm chằm đũng quần chỗ nhan sắc hơi thơm, biểu tình đen tối không rõ. Comment for reading, cách chương.